Chương 3802 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi lấy cái gì bảo hộ nàng? Người đăng, Lạc Tử Y ai muốn không khách khí a? Thanh âm chìm xuống, ánh mắt mọi người rùng mình, tránh ra tinh quang, âm thanh này đối với bọn họ tới nói quá quen thuộc. Phượng Hoàng ánh mắt sáng ngời, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Một mặt kích động, trực tiếp thân thiết gọi ra một tiếng, lão công đại đại. Nói xong trực tiếp tiến lên kéo lại Long Phi cánh tay, lại như là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân một dạng. Lão đại, y. Đại ca, y. Phong chủ. Tất cả mọi người nhìn về phía sau Long Phi, giờ khắc này Long Phi vừa đứng dậy, nhìn vị kia Phượng Hoàng cốc lão giả, hắn bế quan kết thúc vương giả chi tâm năng lượng lấp kín, vương giả chi tâm cùng thiên đạo võ tràng trên thả ra tức giận tức cũng dung. Hợp thành công, hắn trên người bây giờ khí tức có chút không giống, bất quá, khi thấy Phượng Hoàng kéo lại Long Phi cánh tay, đồng thời gọi ra lão công. Đại đại bốn chữ thời điểm, lão giả trong mắt đột nhiên chìm xuống, âm lãnh ánh mắt trực tiếp khóa lại Long Phi, thanh âm cũng lộ ra uy nghiêm. Ngươi cũng là Long Phi. Long Phi nói, thì không tệ, ta cũng là Long Phi. Ngươi cũng là cái kia mạnh mẽ hơn mang theo nha đầu người. Lão giả hét ra một tiếng, ê không lớn không nhỏ. Long Phi nói, ê từ nhỏ không ai dạy dỗ, ta cũng là không lớn không nhỏ, làm sao? Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ê tiểu tử, buông nàng ra, từ đây không ở có bất. Cứ liên hệ gì, ta hội tha các ngươi. Long Phi nói, ê con người của ta từ chán ghét người khác uy hiếp ta. Ta làm cái gì, không cần bất luận người nào đồng ý. Ngược lại Long Phi hỏi Phượng Hoàng, nói, ở nha đầu, ngươi đồng ý theo ta không có bất cứ liên hệ nào sao? Phượng Hoàng lắc đầu một cái đầu, nhìn lão giả nói, ê tứ gia gia, ngươi trở về. Đi thôi, ta có thể chăm sóc tốt chính mình, đến thời điểm ta nhất định sẽ trở lại. Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói, ở nghe được. Nàng không muốn đi theo. Ngươi. Lão giả nộ, đồng thời hắn cảm ứng được chu vi vài cổ to lớn hắc ám khí tức ở hướng về hắn tới gần. Tần tần nói, nghe tiểu thư, ngươi căn bản không biết rõ ngươi hiện ở nguy hiểm. Cỡ nào, y. Không ngừng là hắc ám điện, còn có hắn. Hắn là thân phận gì ngươi nên rất rõ ràng, cùng hắn có quan hệ, hậu quả là. Cái gì ngươi cũng rõ ràng, hiểu chưa, y. Hiện đang cùng ta đi, chuyện gì cũng sẽ không có. Hắc ám địa người hắn còn chưa không thế nào lo lắng, hắn lo lắng là Phượng Hoàng vì là Long Phi chọc tới Huyền gia người, đến thời. Điểm Huyền gia nhất định dời nộ Phượng Hoàng cốc, Huyền gia làm khó dễ Phượng. Hoàng cốc liền tìm đến lý do, đến thời điểm Phượng Hoàng cốc giả hội xem Long. Mạch núi một dạng bị diệt, tuyệt đối không thể cùng Long Phi lại có thêm nửa điểm liên lụy. Nhất định phải đoạn, Phượng Hoàng gật gù nói, ê tứ gia gia, ta sẽ xử lý tốt. Nghe lão giả nói Long Phi trong lòng cũng là rùng mình, hắn biết rõ lão giả ý tứ, hắn mi tâm âm thầm căng thẳng, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên, trong lòng nặng nề một tiếng, ê Huyền đế. Thân phận của hắn ở lão giả trong mắt đã rất rõ ràng, lão giả cũng biết rõ Huyền gia đang tìm Long Phi, phàm là cùng Long Phi có bất kỳ quan hệ gì sự tình cùng mọi người sẽ phải gánh. Chịu diệt vong tai ương, hắn cũng là một cái tai tinh, người nào đi theo hắn. Người nào liền muốn xui xẻo, lão giả có loại chỉ tiếc mài sắc không nên kim phẫn nộ, ngữ khí không khỏi. Tăng thêm, nói, ý xử lý tốt. Ngươi xử lý như thế nào tốt? Chính ngươi cũng tự. Thân khó bảo toàn, ngươi xử lý như thế nào Huyền gia? A, y. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi có chút năng lực, nhưng là ngươi dám nói ngươi bây. Giờ có thể đối phó toàn bộ Huyền gia. Có thể giết Huyền đế. Có thể diệt Huyền đế sau lưng ngoại vực thế lực. Ngươi có thể sao? Lão giả thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi bị hỏi khó, hắn không biết trả lời như thế nào. Xác thực hắn ở Hồng Mông giới thời điểm, chém giết Huyền đế hư ảnh thời điểm, hắn cảm giác mình có thể diệt Huyền đế, có thể là đến viễn cổ giới hắn phát hiện Huyền đế cũng không là hắn tưởng tượng yếu như vậy, hắn rất mạnh, vô cùng cường đại. Hơn nữa Huyền đế sau lưng ngoại vực thế lực, hắn hiện ở là đối thủ sao, cũng không là Long Phi rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới không ngừng nỗ lực tu luyện chính là vì để cho mình trở nên đủ mạnh. Vì để chính mình đang đối mặt Huyền đế thời điểm có đầy đủ thực lực đi giết. Hắn, có thể là hiện ở. Hắn vẫn không có mạnh đến có thể giết Huyền đế mức độ, không có, một thành thời cơ đều không có, hắn hiện ở còn thiếu rất nhiều mạnh. Long Phi không làm được trả lời, cũng là bởi vì hắn hiện tại không đủ mạnh, thời khắc này trong lòng hắn rất khó chịu. Lão giả nói, hãy lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản không là Huyền gia đối thủ. Chớ đừng nói chi là Huyền đế cùng Huyền đế sau lưng ngoại vực thế lực. Lời nói lời khó nghe, ngày hôm nay ngươi có thể đi ra hay không ngày này đạo. Võ trận còn là một vấn đề, ngươi là một cái ngay cả mình đều bảo hộ không? Ngươi làm sao làm cho nàng ở bên cạnh ngươi? Cùng ngươi đồng thời chịu chết sao? Nếu như ngươi không nghĩ nàng cùng ngươi đồng thời chịu chết, vậy thì buông. Nàng ra, ta có thể bảo hộ nàng, ta có thể làm cho nàng an toàn rời đi. Lão. Dạ ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi, vô hình trung, hắn cho Long Phi vô cùng lớn áp lực, mặc kệ là trong lòng, còn là trên tinh thần, Long Phi cũng có loại bị ép không. Thở nổi, cái này theo tu vi mạnh yếu không quan hệ, Long Phi nhìn Phượng Hoàng lắc đầu, mọi người thấy Long Phi ngừng nửa khắc, Long Phi đầu hơi hơi nâng lên mấy phần, nói, kể xác thực như lời ngươi nói một. Dạng, ta hiện ở còn không cách nào đối kháng Huyền đế, nhưng là ta tin tưởng. Sớm muộn cũng có một ngày ta hội giết hắn y không giống nhau. Long Phi nói xong, lão giả cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy nói, ê thật là buồn cười a, ngươi không cảm thấy ngươi nói những câu nói này một điểm lực lượng đều không có sao? Tái nhật vô lực, cái này là người yếu biểu hiện. Ngươi không thể thực lực bảo hộ nàng. Tiểu tử, buông tay đi. Lão giả nhìn Long Phi, tiến lên một bước, trên người hắn khí tức cho Long Phi càng tăng áp lực hơn. Lực Phượng Hoàng gắt gao kéo lại Long Phi tay, không biết rõ tại sao, nàng chỉ lo Long Phi sẽ thả mở nàng, nàng trong lòng nổi lên ý sợ hãi, rất sợ, rất sợ. Cái cảm giác này thật giống như đã từng đã xảy ra một dạng. Long Phi hàm răng cắn chặt hẹp, hắn thật không nói ra được một câu. Tiểu thư, chúng ta về nhà đi. Hắn bảo hộ không ngươi, hắn cũng không xứng với ngươi. Đi thôi. Lão giả tiến lên một phát bắt được Phượng Hoàng cánh tay, lần này hắn không để cho Phượng Hoàng né qua, hơn nữa nắm chặt Phượng Hoàng cái tay còn lại gắt gao nắm lấy Long Phi cánh tay, hung hăng lắc đầu, nói, ê lão công đại đại đừng bỏ lại ta à. Đừng bỏ lại ta được không? Đừng bỏ lại ta. Phượng Hoàng nước mắt đi ra, Triệu Đại Hàm gấp đứng lên, nhìn Long Phi nói, ê lão đại, ngươi làm sao a? Bách Lý Thiên Hải cũng nói, ê lão đại. Long Phi ngốc như gà gỗ một dạng đứng tại chỗ, hắn muốn kéo Phượng Hoàng tay. Hắn muốn bảo hộ Phượng Hoàng, hắn muốn hướng về lão giả chứng minh thực lực. Mình có thể là, hắn lấy cái gì chứng minh hắn thực lực bây giờ liền không là Huyền đế đối thủ, hắn lấy cái gì chứng minh. À, thế giới này coi trọng là thực lực, hắn hiện ở cũng không có đối kháng Huyền gia thực lực, vì lẽ đó hắn không có tư cách, cũng không có năng lực lưu lại Phượng Hoàng. Nội tâm hắn lửa giận ngập trời, nhưng là vừa có thể thế nào?